Yêu Long Cổ Đế, chương 837, Hiên Viên gia tộc ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Nguyên Lăng đám người ra tay bắt đầu, Tô Hàn liền không có muốn cùng bọn họ liều mạng ý nghĩ. Đối với mình thời khắc này thực lực Tô Hàn vẫn là có tự biết rõ, nếu có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai nguyên thần, đối mặt một cái long hoàng cảnh, có lẽ hắn còn có sức liều mạng, nhưng giờ phút này, đối mặt nhiều như vậy long hoàng cảnh, hắn lại không có mở ra cuốn thứ hai tôn, căn bản cũng không có liều mạng tư cách, chỉ là long hoàng cảnh, liền xuất hiện 9 tên, ngụy hoàng cảnh đỉnh phong càng là có 10 cái, hắn lấy cái gì tới liều. Đến tại cái gì mặt mũi sự tình, Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm, ở kiếp trước thời điểm, hắn liền chưa từng có quan tâm qua mặt mũi, với hắn mà nói tính mệnh xa so với mặt mũi tới trọng yếu hơn. Oanh, thần đao cực giả xuất hiện, bí thuật khai thiên hiện ra tiêu hao Tô Hàn 1000 năm thọ nguyên một đao, kinh thiên động địa. Này một đao Tô Hàn cũng không dự định đem ngọn núi lớn kia cho bổ ra, có thể lấy cỡ này vạn trượng đại sơn tới chân áp chính mình người, ít nhất cũng là long hoàng cảnh, liền là chính mình nghĩ bổ ra cũng căn bản liền bổ không ra. Xoẹt, tại ngọn núi lớn kia sắp đè xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn chợt trong hư không xé mở một đầu vết nứt, này vết nứt cấp tốc mở rộng, liền như là một tấm kinh người miệng rộng, trực tiếp đem núi lớn này nuốt chửng lấy. Hừ, hừ lạnh một tiếng theo trong hư vô truyền ra, có một tên lão ẩu đi tới, đúng là Đỗ Nguyệt Huy. Nàng già nua bàn tay duỗi ra, hướng phía đại sơn chợt một điểm, ngọn núi lớn kia lập tức dừng lại, chợt lại bị sinh sinh kéo ra ngoài. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm đáng sợ, mượn nhờ thời gian này, hắn trốn ra đại sơn có khả năng trấn áp phạm vi, càng là tại lúc này, dùng ngàn năm thọ nguyên, mở ra thiên long cửu bộ bước thứ 5. Hắn giờ phút này, như không tiêu hao thọ nguyên, cũng có thể bày ra bước thứ 5, nhưng này hội làm bị thương hắn căn cơ, Tô Hàn đương nhiên sẽ không ngốc như vậy. Ngàn năm thọ nguyên, đủ sức cầm cự hắn thi triển bước thứ 5 số phút. Oanh, bước thứ 5 phía dưới, Tô Hàn tốc độ tăng lên dữ dội 16 lần, có thể xưng kinh khủng. Cơ hồ là bên trên một giây còn ở trước mắt, một giây sau liền đi chân trời. Liền xem như cái kia Đỗ Nguyệt Huy, đều đồng từ co rút lại một chút, hừ lạnh nói. Kẻ này bí thuật đích thật là nhiều, thật không biết hắn đến cùng là làm thế nào chiếm được, như có thể giết hắn, lại không nói chí tôn giấy thông hành cùng những cái kia linh thạch, chỉ là này chút bí thuật cũng đủ để cho lão thân vừa lòng thỏa ý, phong. Nàng giơ bàn tay lên, hướng phía nơi xa một điểm, Tô Hàn chỗ đảo vong phía trước, chợt xuất hiện một tầng màn ánh sáng màu vàng óng. Này màn sáng, cùng phong tỏa Tô Hàn thi triển như ý ấn thời điểm, giống như đúc. Bất quá Tô Hàn biết nơi này hiển nhiên không phải điểm cuối cùng, dùng Đỗ Nguyệt Huy đám người kế hoạch sợ là liền toàn bộ trung vực đều phong khóa lại. Bọn hắn chính là muốn Tô Hàn chết, trăm phương ngàn kế nghĩ để hắn chết. Ta đã phong bế đường đi của hắn, các ngươi đuổi theo. Đỗ Nguyệt Huy nhàn nhạt mở miệng, hắn bước chân bước ra tốc độ vậy mà cùng tăng lên 16 lần tốc độ Tô Hàn không sai biệt lắm, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Cái này là long hoàng cảnh chỗ kinh khủng, cùng long thần cảnh, ngụy hoàng cảnh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn tăng lên 16 lần tốc độ, liền xem như ngụy hoàng cảnh đỉnh phong đều thúc ngựa cũng không đuổi kịp, có thể Đỗ Nguyệt Huy này long hoàng cảnh, lại là liền tăng tốc độ long kỹ cũng không từng thi triển, liền so Tô Hàn nhanh hơn. Đang hành động thời điểm, Đỗ Nguyệt Huy chỗ điểm hạ thủ chỉ trên hư không mặt tạo thành một đầu màu vàng kim con đường, cái kia 10 tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong đứng tại trên đường, tốc độ trực tiếp tăng lên dữ dội. Mà tại bọn hắn lao ra thời điểm, Nguyên Lăng mấy người cũng là hiện ra ở hư không phía trên. Ngoại trừ Nguyên Lăng bên ngoài, còn có 4 người, trong đó 2 tên lão giả, 2 người đàn ông tuổi trung niên. Này 4 người trên thân, đều truyền ra long hoàng cảnh khí tức. Hiển nhiên mới vừa đập xuất thủ trưởng, muốn oanh sát Tô Hàn, liền là bọn hắn. Trên người bọn họ ăn mặc cũng không giống nhau, ngoại trừ Ngọc Hư cung bên ngoài, mặt khác 4 đại siêu cấp tông môn mỗi một cái đều có một người. Tên tiểu tử này thủ đoạn cũng thật nhiều, trong đó một tên lão già nhìn chằm chằm đang ở chạy trốn Tô Hàn, cười tùm tìm nói. Lão phu trước tiên nói, giết hắn về sau ta muốn cái kia có thể đủ tăng tốc độ bí thuật. Có khả năng, mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên cười nói. Vẻn vẹn này chút thời gian, trên người hắn thi triển bí thuật liền không xuống 5 loại, giết hắn về sau, phân ngươi một loại lại như thế nào? Cái gì gọi là điểm? Đây là lão phu nên được. Lão già kia hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nhảm, mong muốn bí thuật trước hết giết hắn lại nói. Nguyên Lăng cao mày nói. Đáng tiếc, lão già kia lắc đầu. Kẻ này hoàn toàn chính xác được xưng tụng là long võ đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng hắn chỉ hiểu tu luyện như thế nào, lại không hiểu như thế nào làm người, đến mức rơi cho tới bây giờ, kết cục như thế. Nguyên Lăng mày nhăn lại, thấy hắn còn đang trì hoãn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đầu tiên cất bước đuổi theo. Mà cũng liền tại hắn dậm chân mà ra thời điểm, phía trước không gian bỗng nhiên xuất hiện vù vù. Tại đây vù vù phía dưới, có trọn vẹn 5 bóng người nổi lên, khi thấy 5 người này thời điểm Nguyên Lăng đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiên Viên gia, các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn dự định đem chúng ta ngăn lại hay sao? Nguyên Lăng quát, chỉ bằng các ngươi, Phương mới mở miệng lão già kia cũng là nhíu mày. Rất lâu chưa từng xuất thế, xem ra các ngươi đều đưa ta Hiên Viên gia đem quên đi à, 5 người kia bên trong, một tên tóc trắng xóa lão già nói. Nghĩ đến các ngươi liền lão phu là ai cũng không biết a, tự giới thiệu mình một chút, lão phu Hiên Viên Cuồng. Hiên Viên Cuồng, nghe được cái tên này thời điểm Nguyên Lăng đám người sắc mặt lần nữa thay đổi một thoáng. Bọn họ đích xác không biết trước mặt này chút lão yêu quái, bởi vì cả hai tồn tại căn bản cũng không phải là một thời đại, nhưng bọn hắn lại nghe nói qua. Hiên Viên Cuồng, cái tên này, Hiên Viên Cuồng, 3 vạn năm trước chỗ tồn tại lão yêu quái, đời sau không ra, dần dần bị người quên lãng. Người cũng như tên, lúc trước Hiên Viên Cuồng hoành hành thời điểm, quả nhiên là cuồng không biên giới, so sánh với hắn, Tô Hàn cái gọi là cuồng vọng, căn bản cũng không tính là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất là, Hiên Viên Cuồng cũng không phải là vẻn vẹn cuồng vọng đơn giản như vậy, hắn phẫn nộ thời điểm, đơn giản như là giống như điên cuồng, như cùng chiến đấu, hắn tình nguyện là chính mình chết cũng nhất định phải kéo lên đối phương. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên có rất ít người nguyện ý trêu chọc hắn. Bất quá, làm cảm nhận được Hiên Viên Cuồng trên người khí tức thời điểm, Nguyên Lăng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Long Hoàng cảnh sơ kỳ, mặc dù tồn tại thời gian rất dài, nhưng cùng nhóm người mình ngang nhau tu vi, cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ. Tô Bát Lưu, chúng ta hôm nay tất sát, các ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra. Nguyên Lăng trầm giọng nói. Tránh ra, Hiên Viên Cuồng lườm Nguyên Lăng liếc mắt, hừ lạnh nói. Ngươi nói tránh ra liền tránh ra, ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là một tên tiểu bối mà thôi, cũng dám cùng lão phu cuồng vọng như vậy, lão phu bị nhường ngươi quỳ nói chuyện với ta cũng không tệ rồi. Mới mở miệng, liền để Nguyên Lăng cảm nhận được Hiên Viên Cuồng đến cùng cuồng đến trình độ nào. Xem ra đắm chìm nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào từ bỏ ngươi cái kia đáng chết cuồng vọng khuyết điểm. Nguyên Lăng âm trầm nói, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.